Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 38 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Ở tập số 37 thì chúng ta đang theo dõi đến đoạn Liêu Kinh Vũ đã quang minh chính đại đấu thầu dự án đường cao tốc một cách đúng đắn nhất, khiến những kẻ ở thế lực đen tối không trúng được gói thầu. Và những kẻ này lại là những kẻ có người trung lưng cấp cao hơn ở phía sau. Ngay khi bị trượt không trúng gói thầu thì đã thông báo cho những kẻ đứng sau lưng của mình. Sau đây Liêu Kinh Vũ sẽ gặp những cản trở như thế nào? Mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 38 quyển 3. Sau khi Bành Quốc Hoa nghe xong những lời con trai nói, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Ông ta làm quản lý giao thông lâu như vậy, rất ít khi có người không nể mặt ông ta. Lần này Liêu Kinh Vũ, một bí thư huyện ủy nho nhỏ như vậy mà lại không nể mặt ông ta một chút nào, xem ra hắn ta là tên rất kiêu ngạo. Nhưng dù sao Bành Quốc Hoa cũng là phó chủ tịch tỉnh, làm việc rất kín đáo cẩn trọng. Ông ta nhẹ nhàng nói: toàn bộ quá trình đấu thầu đều hợp với quy trình chứ? Bành Thành Phi lập tức lớn tiếng nói: căn bản là không phù hợp. Sau khi đấu giá kết thúc, Liêu Kinh Vũ thản nhiên nói kết quả có vấn đề, sau đó lật ngược kết quả đấu giá. Tiếp theo lại tổ chức 3 lượt đấu giá liên tiếp. Nếu như không có Liêu Kinh Vũ lật ngược kết quả thì công ty của chúng ta chắc chắn là thắng thầu rồi. Lần này huyện Thụy Nguyên thật quá đáng. Bành Thành Phi cố ý che giấu việc Ủy ban kỷ luật tỉnh cũng có mặt tại hiện trường. Bành Quốc Hoa sau khi nghe xong, sắc mặt lập tức trầm xuống. Liêu Kinh Vũ sao lại làm như vậy? Bành Thành Phi nói: ai biết được ạ, còn đoán rằng có lẽ hắn cố ý nhắm vào công ty chúng ta. Hắn còn nói đêm qua có người uy hiếp nhà đầu tư. Nói xong, Bành Thành Phi đem hết những chuyện có tính chọn lọc xảy ra tại hiện trường kể lại một lượt. Bành Quốc Hoa sau khi nghe xong trầm mặc một chút, chậm rãi nói: chuyện này cha đã biết rồi, cha sẽ tìm người hỏi chuyện này. Sau khi cúp điện thoại, trên khóe môi Bành Thành Phi lộ ra một nụ cười lạnh. Liêu Kinh Vũ, thật không ngờ rằng anh ngay cả cha tôi anh cũng không nể mặt, xem ra phải dạy cho anh một bài học rồi. Sáng ngày thứ hai, vừa mới vào làm việc, trên bàn chủ nhiệm ủy ban đấu thầu tỉnh Cao Hồng đã có mấy đơn chất vấn. Trên công văn chất vấn đã đề cập tới nghi ngờ nghiêm trọng về kết quả đấu thầu dự án đường cao tốc Thụy Nhạc. Bàn đặt trên cùng là đơn chất vấn của công ty xây dựng công trình số 3. Cao Hồng không khỏi nhướng mày. Công ty xây dựng công trình số 3 ông ta khá quen thuộc, biết bối cảnh công ty này. Trước đây chưa từng có công ty khác nghi ngờ kết quả bỏ thầu dự án của công ty này tham gia không công bằng. Còn bây giờ lại là do công ty này đưa đơn nghi ngờ dự án đường cao tốc Thụy Nhạc, đúng là một chuyện mới mẻ. Cao Hồng đang muốn phó chủ nhiệm chủ quản tới giải thích tình hình, điện thoại trên bàn ông ta vang lên. Nhìn số điện thoại là từ Ủy ban Nhân dân tỉnh gọi đến, ông ta liền nhấc máy. Điện thoại là phó chủ tịch tỉnh Bành Quốc Hoa đích thân gọi đến. Đồng chí Cao Hồng, tôi nghe nói trong quá trình đấu thầu dự án đường cao tốc Thụy Nhạc xuất hiện việc bí thư huyện ủy nhúng tay vào lật ngược kết quả đấu thầu. Rất nhiều người đã không hài lòng về việc này. Đây có lẽ là việc lớn, phòng đấu thầu tỉnh các anh phải chú ý hơn về vấn đề này đây. Phải đảm bảo toàn bộ quá trình đấu thầu công bằng, công chính, công khai. Tuyệt đối không thể tùy ý nhúng tay vào quá trình đấu thầu được. Tôi hy vọng các anh có thể điều tra rõ việc này. Cao Hồng nghe thấy đích thân phó chủ tịch Bành Quốc Hoa gọi tới, đương nhiên không dám chậm trễ. Tuy rằng Bành Quốc Hoa không phải lãnh đạo của Ủy ban đấu thầu tỉnh, nhưng ông ta là phó chủ tịch tỉnh chủ quản giao thông, đất đai, nghe nói có thể thăng chức lên Ủy ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch tỉnh thường vụ. Vị lãnh đạo như vậy làm việc thật không thể chậm trễ được. Cao Hồng vội vàng nói: phó chủ tịch Bành, xin ông yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ điều tra rõ cả quá trình đấu thầu một cách công bằng công chính. Đã có nhiều người nghi ngờ như vậy, vậy Ủy ban đấu thầu tỉnh chúng tôi nhất định sẽ làm việc với thái độ nghiêm chỉnh, triển khai điều tra việc này. Nếu mọi người tố cáo là sự thật, trước tiên chúng tôi nhất định sẽ tuyên bố kết quả vô hiệu. Bành Quốc Hoa thấy thái độ của Cao Hồng như vậy, ông ta khá hài lòng nhưng vẫn nói: mọi người tố cáo khá là nhiều, tôi cho rằng kết quả đấu thầu có nên tạm thời hoãn lại không? Cao Hồng thấy Bành Quốc Hoa nói như vậy chỉ có thể gật đầu. Được, tôi sẽ lập tức thông báo tin này với bên đấu thầu, đồng thời thông báo đơn vị trúng thầu, kết quả tạm thời hủy bỏ, chờ sau khi điều tra xong sẽ tuyên bố chính thức. Bành Cô Khoa lúc này mới thản nhiên nói. Đồng chí Cao Hồng làm việc vẫn tương đối tốt, tôi ủng hộ anh. Nói xong, Bành Quốc Khoa liền cúp điện thoại. Nghe được lời Bành Quốc Khoa khen ngợi, Cao Hồng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thân là chủ nhiệm ủy ban đấu thầu, Cao Hồng quả thực có chút đau đầu đây. Một bên là Liêu Kinh Vũ mà Tăng Hồng Đào khá coi trọng, một bên lại là con trai ruột của phó chủ tịch tỉnh, nắm thực quyền tiến đồ rộng mở, mình không thể đắc tội với cả hai được. Thoáng trầm tư một lúc, ông ta mới gọi điện thoại cho Liêu Kinh Vũ. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, ủy ban đấu thầu chúng tôi có nhận được rất nhiều người tố cáo, nói rằng huyện Thụy Nguyên các anh trong quá trình tổ chức đấu thầu lần này đã xảy ra hành vi gian lận nghiêm trọng. Lãnh đạo tỉnh ủy coi trọng vấn đề này, kiến nghị chúng tôi điều tra lại sự việc, cho nên chúng tôi sẽ cử người đến điều tra, kết quả trúng thầu tạm thời hủy bỏ. Liêu Kinh Vũ nghe được tin này, lập tức sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn tuy rằng dự liệu được sự tình sẽ không thuận lợi như vậy, nhưng thật không ngờ lãnh đạo tỉnh sẽ nhúng tay việc này. Hắn liền hỏi: Chủ nhiệm Cao, việc này rốt cuộc là vì lãnh đạo nào chú ý đến vậy? Cao Hồng cũng đã biết bối cảnh của Liêu Kinh Vũ, biết bí thư tỉnh ủy Tăng khá coi trọng hắn. Tuy nhiên hiện tại khắp nơi trong tỉnh đều có tin Tăng Hồng Đào sẽ bị điều đi. Dù sao bây giờ Tăng Hồng Đào vẫn chưa điều đi, cho nên cũng phải tính toán thật kỹ một chút, ông ta nói. Dự án đường cao tốc thuộc dự án giao thông, anh nói xem là bị lãnh đạo nào chú ý tới? Đồng chí Liêu Kinh Vũ à, trên bàn làm việc của tôi đang để đơn tố cáo của công ty xây dựng số 3 và các công ty khác đấy. Nói xong Cao Hồng liền cúp máy. Sau khi nghe được những lời nói này của Cao Hồng, Liêu Kinh Vũ mới hiểu được chính là người của công ty xây dựng số 3 đang cầm đầu làm việc này. Rốt cuộc công ty xây dựng số 3 có bối cảnh thế nào, giữa họ và lãnh đạo tỉnh có quan hệ thế nào? Đột nhiên trong đầu Liêu Kinh Vũ nhớ đến một chuyện. Vào khoảng thời gian trước, khi hắn đi tỉnh Bạch Vân, khi cùng Tăng Hồng Đào đến nhà hàng ăn cơm, tình cờ nghe người ở vách kế bên nhắc đến dự án đường cao tốc. Khi đó công ty đó hình như chính là công ty xây dựng công trình số 3 của tỉnh. Chuyện này hình như Tăng Hồng Đào cũng khá là chú ý tới. Khi đó thư ký Vũ Kim Văn điều tra bối cảnh công ty xây dựng công trình số 3 này. Hình như công ty này là do con trai phó chủ tịch Bành Quốc Khoa, Bành Thành Phi làm cổ đông lớn. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ lúc này mới hiểu rõ trong chuyện này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì rồi. Xem ra lần này công ty xây dựng công trình số 3 không trúng thầu nên rất khó chịu. Đặc biệt là sau khi kết thúc đấu thầu lần thứ nhất, nếu mình không ngăn lại, bọn họ rất có thể trúng được một gói thầu rồi. Liệu có thể có người uy hiếp nhà đầu tư đêm qua là do họ đứng sau làm chủ hay không? Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ chìm vào suy tư. Buổi chiều cùng ngày, tổ điều tra đấu thầu đã đến, đồng thời còn có nhân viên của phòng kiểm tra kỷ luật Sở Giao thông tỉnh. Sau khi đến huyện Thụy Nguyên, lập tức tiến hành thẩm vấn nhân viên, còn chuyên môn đến phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ. Người chỉ đạo lần này là Phó trưởng phòng kiểm tra kỷ luật Sở Giao thông Ngưu Quốc Vĩ. Ngưu Quốc Vĩ dẫn theo tổ điều tra tiến vào phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ. Sau khi giới thiệu hai bên, lập tức bày ra dáng vẻ giải quyết việc chung, sắc mặt nghiêm chỉnh nói: Đồng chí Liêu Kinh Vũ, lần này chúng tôi đến là muốn tìm hiểu rõ với anh về vấn đề gian lận trong quá trình đấu thầu dự án đường cao tốc Thụy Nhạc. Anh trả lời thế nào về câu hỏi của chúng tôi? Ngưu Quốc Vĩ giọng điệu cứng rắn, vừa mới nói tới đây, Liêu Kinh Vũ lập tức đã cắt ngang lời. Ngưu Quốc Vĩ nói: Phó trưởng phòng Ngưu, tôi cho rằng có lẽ nên điều chỉnh anh một chút. Trước khi sự việc chưa được điều tra chính xác, xin anh đừng tiến hành định tính việc này. Cho nên giờ, anh đã nắm được chứng cứ xác thực nào chứng minh trong quá trình đấu thầu lần này có vấn đề gian lận, có không? Ngưu Quốc Vĩ bị Liêu Kinh Vũ chẹn nọng một chút, lập tức nói: Mọi chuyện người tố cáo, chúng tôi phải điều tra rõ sự việc, còn về chứng cứ vẫn cần điều tra. Liêu Kinh Vũ khẽ gật đầu: Chuyện này không được rồi, dù sao các anh vẫn đang trong giai đoạn điều tra, vậy xin đừng đưa ra kết luận sớm. Thật ra các anh đang muốn tìm hiểu cái gì tôi biết rất rõ, hơn nữa hiện giờ tôi đang rất là bận rộn, không có thời gian tiếp các anh. Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ lấy điện thoại gọi cho Tống Hiểu Quân. Chủ nhiệm Tống, anh qua đây một lát, đưa các đồng chí của tổ điều tra đi kiểm tra các camera quay lại quá trình đấu thầu, mời họ xem kỹ toàn bộ quá trình đấu thầu để họ thấy quá trình đấu thầu có chuyện gian lận hay không. Nói xong, Liêu Kinh Vũ liền cúi đầu xuống tiếp tục xem các văn kiện của chính mình. Ngưu Quốc Vĩ thấy vậy sắc mặt âm trầm xuống, tức giận nói: Liêu Kinh Vũ, thái độ của anh là gì? Sao anh lại không có một chút thành ý phối hợp với việc điều tra của chúng tôi vậy? Liêu Kinh Vũ lạnh lùng liếc nhìn Ngưu Quốc Vĩ. Phó trưởng phòng Ngưu, Tôi làm sao phối hợp cùng các anh chứ? Các anh muốn điều tra đó là tự do của các anh, nhưng vui lòng đừng làm ảnh hưởng đến công việc của tôi. Anh Ngưu Quốc Vĩ bị Liêu Kinh Vũ chỉnh thêm lần nữa. Nhìn chàng thanh niên mới hơn 20 tuổi trước mặt mình mà dám coi phó trưởng phòng ngoài 40 tuổi mình không ra gì, Ngưu Quốc Vĩ có lẽ sắp tức điên lên rồi. Lúc này một chủ nhiệm ủy ban đấu thầu tỉnh kéo Ngưu Quốc Vĩ thấp giọng nói: Sếp Ngưu, hay là trước tiên chúng ta xem camera trước đã rồi nói chuyện sau nhé. Ngưu Quốc Vĩ chỉ có thể nhíu mày trừng mắt nhìn Liêu Kinh Vũ, nuốt cục tức xuống. Phải biết rằng những người của phòng kiểm tra kỷ luật sở giao thông bọn họ đi khắp nơi sau này không được ăn ngon uống ngon chứ, nhưng bên phía huyện Thủy Nguyên lại chẳng có gì cả. Bí thư huyện ủy Liêu Kinh Vũ lại càng không phối hợp làm việc với mình. Điều này khiến ông ta cảm thấy khó chịu, nhất là thái độ khinh người của Liêu Kinh Vũ bây giờ đã chọc giận Ngưu Quốc Vĩ. Ngưu Quốc Vĩ đã quyết tâm lần này nhất định phải điều tra rõ kết quả, nhất định phải tát vào mặt Liêu Kinh Vũ, nhất định phải đem sự việc lần này định tính chính xác. Một lát sau, Tống Hiểu Quân đã có mặt, vẻ mặt mỉm cười dẫn năm người Ngưu Quốc Vĩ đi ra ngoài. Tới trong phòng họp, họ đem toàn bộ camera ghi lại quá trình đấu thầu phát lại một lần, cuối cùng copy một bản cho đám người Ngưu Quốc Vĩ và giao cho bọn họ. Sau khi hoàn thành mọi thứ, Tống Hiểu Quân vẻ mặt nghiêm túc nhìn đám người Ngưu Quốc Vĩ. Phó trưởng phòng Ngưu, tôi cần phải nhắc nhở các ngài một câu. Tổ điều tra của các anh lần này có quyền đánh giá thương thảo hay không? Đây là điều thứ nhất. Thứ hai là toàn bộ quá trình đấu thầu lần này không chỉ có nhân viên thành phố Nam Hòa giám sát, mà còn có nhân viên giám sát hiện trường của Ủy ban Kỷ luật tỉnh trực tiếp tại hiện trường, đồng thời còn có nhân viên của phòng công chứng nữa. Chúng tôi tiến hành đấu thầu lần hai hoàn toàn có sự đồng ý của những nhân viên giám sát này, cho nên quá trình đấu thầu hoàn toàn không có bất kỳ sự việc vi phạm pháp luật hay bất kỳ cái gì gọi là gian lận ở đây. Sau khi nói xong, Tống Hiểu Quân còn nói thêm một câu. À đúng rồi, Bí thư Liêu cho tôi biết muốn tôi một lát nữa phản ánh vấn đề tính hợp lý của tổ điều tra các ngài lên Ủy ban Kỷ luật tỉnh, đồng thời cũng muốn tôi tiến hành chất vấn về tính uy quyền của nhân viên giám sát Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Nói xong, Tống Hiểu Quân cười nói với nhân viên công tác văn phòng huyện ủy. Tiểu Tôn, anh dẫn các vị lãnh đạo tổ điều tra đi một vòng, xem còn cần chúng ta phối hợp nữa không. Anh hãy cố gắng phối hợp đi, tôi đi làm việc của tôi đây. Nói xong, Tống Hiểu Quân xoay người rời đi. Lần này sắc mặt của đám người Ngưu Quốc Vĩ đã thay đổi hoàn toàn. Trong lòng Ngưu Quốc Vĩ rõ, nghiêm chỉnh mà nói, phòng kiểm tra kỷ luật của Sở Giao thông tỉnh tuy rằng chức năng giám sát kiểm tra, nhưng là quyền hạn của họ chủ yếu nhằm vào nội bộ hệ thống giao thông. Đối với huyện Thụy Nguyên, họ không có tư cách này. Tuy nhiên, họ giả vờ điều tra sự gian lận trong quá trình đấu thầu, nhưng họ cũng làm theo chỉ thị của lãnh đạo Sở Giao thông tỉnh, không nhận được ủy quyền của bộ phận Ủy ban Kỷ luật hoặc chỉ thị của lãnh đạo tỉnh ủy. Trên danh nghĩa họ không có danh chính ngôn thuận, cho nên sau khi Tống Hiểu Quân đi rồi, trong lòng Ngưu Quốc Vĩ bắt đầu lo lắng. Lúc này, Ngưu Quốc Vĩ cũng không biết rằng, sau khi họ đi rồi, Liêu Kinh Vũ cũng không có nhàn rỗi mà trực tiếp gọi điện thoại cho chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Hàn Nho Siêu, nói: "Chủ nhiệm Hàn, tôi có việc muốn nhờ ngài tư vấn một chút." Hàn Nho Siêu nghe thấy Liêu Kinh Vũ không gọi mình là chú Hàn mà là chủ nhiệm Hàn thì biết tên Liêu Kinh Vũ này có việc công phải bàn, liền cười nói: "Ồ, việc gì thế?" Liêu Kinh Vũ nói: "Chủ nhiệm Hàn, lần này trong quá trình đấu thầu dự án đường cao tốc Thụy Nhạc, huyện Thụy Nguyên chúng tôi vì muốn đảm bảo công bằng công chính trong quá trình đấu thầu, đã đặc biệt xin Ủy ban Kỷ luật tỉnh cho người giám sát tới giám sát hiện trường. Hơn nữa trong quá trình đấu thầu, chúng tôi hoàn toàn làm theo quy trình. Trong khoảng thời gian đó đã có người gián tiếp uy hiếp nhà đầu tư, cho nên khi được sự đồng ý của nhân viên Ủy ban Kỷ luật tỉnh, nhân viên phòng công chứng và đại bộ phận nhà đầu tư, chúng tôi đã tổ chức lại cuộc đấu thầu về tiêu chuẩn giá thầu và đã có được kết quả cuối cùng. Nhưng vừa rồi, phòng kiểm tra kỷ luật của Sở Giao thông tỉnh và Ủy ban đấu thầu tỉnh đã liên hợp lại thành tổ điều tra đến huyện Thụy Nguyên chúng tôi, nói rằng có vấn đề gian lận trong quá trình đấu thầu. Như vậy, tôi muốn xin chủ nhiệm Hàn cố vấn một chút. Nhân viên giám sát của Ủy ban Kỷ luật tỉnh tại hiện trường không có chất vấn gì về quá trình đấu thầu của chúng tôi. Vậy liệu có phải nói rõ rằng quá trình đấu thầu của chúng tôi không có vấn đề, nhân viên giám sát hiện trường của Ủy ban Kỷ luật tỉnh có quyền uy hay không? Tôi còn muốn hỏi một câu. Cứ xem như quá trình đấu thầu của chúng tôi có vấn đề, vậy liệu có phải cũng nên do Ủy ban Kỷ luật tỉnh cử người tới điều tra, sao lại tư lật Sở Giao thông tỉnh xuống điều tra? Liêu Kinh Vũ nói xong, Hàn Nho Siêu bên kia cũng đã kịp phản ứng. Xem ra sở giao thông bên kia đã can thiệp vào việc của huyện Thụy Nguyên rồi. Lúc này Liêu Kinh Vũ lại nói: Chủ nhiệm Hàn, tôi muốn phản ánh với ngài một vấn đề nữa. Nghe nói lần này tố cáo huyện Thụy Nguyên chúng tôi có hành vi gian lận trong quá trình đấu thầu, có sự tham gia của một công ty là công ty xây dựng số 3 tỉnh. Theo tôi được biết, cổ đông lớn của công ty này là Bành Thành Phi, mà Bành Thành Phi là con trai của Bành Quốc Khoa, phó chủ tịch tỉnh, chủ quản giao thông. Vậy tôi có một nghi vấn, theo quy định liên quan của nhà nước, con cái lãnh đạo không được làm kinh doanh liên quan tới lĩnh vực phụ trách của cha mẹ mình. Vậy tại sao Bành Thành Phi lại có thể làm kinh doanh trong lĩnh vực giao thông? Hàn Nho Siêu sau khi nghe xong khẽ gật đầu. Việc này tôi sẽ tìm hiểu lại. Còn về phần tính uy quyền của Ủy ban Kỷ luật tỉnh, cậu có thể yên tâm. Ủy ban Kỷ luật tỉnh chúng tôi làm việc rất công bằng công chính. Chỉ cần nhân viên của chúng tôi không làm sai bất kỳ nguyên tắc nào, họ có thể đại diện cho tính uy quyền của Ủy ban Kỷ luật tỉnh chúng tôi. Việc này tôi sẽ đích thân truy hỏi. Sau khi cúp điện thoại, Hàn Nho Siêu lập tức cho thư ký gọi Phó Chủ tịch tỉnh Bành Quốc Khoa đến. Bành Quốc Khoa bất ngờ khi nhận được cuộc điện thoại của chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Bởi vì bình thường mà nói, công việc của mình và Ủy ban Kỷ luật không liên quan đến nhau. Dù mình có làm sai cũng không đến lượt Ủy ban Kỷ luật tỉnh phải ra mặt. Vậy Hàn Nho Siêu tìm mình để làm gì? Bành Quốc Khoa ngồi đối diện với Hàn Nho Siêu, mặt mỉm cười. Chủ nhiệm Hàn, anh tìm tôi. Hàn Nho Siêu gật đầu. Phó Chủ tịch Bành, nghe nói Sở Giao thông tỉnh và phòng đấu thầu cử một tổ liên hợp đi điều tra cái gọi là vấn đề gian lận trong quá trình đấu thầu. Chuyện này anh biết chứ? Bành Quốc Khoa nghe xong chuyện này không khỏi nhớ mày, thầm nghĩ Hàn Nho Siêu hỏi mình chuyện này rốt cuộc là có ý gì. Trong lòng Bành Quốc Khoa hiểu rất rõ, tổ liên hợp điều tra chính là ông ta xác định, trực tiếp dặn dò giám đốc Sở Giao thông đi làm. Nhưng đối mặt với nghi ngờ của Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Hàn Nho Siêu, ông ta vẫn giữ thái độ cẩn thận, cười nói: Việc này tôi cũng có nghe nói, hình như có rất nhiều công ty tố cáo nghi ngờ kết quả đấu thầu lần này. Sở Giao thông tỉnh bên kia và phòng đấu thầu tỉnh rất coi trọng việc này, cho nên thành lập tổ điều tra liên hợp điều tra. Lúc này Bành Quốc Khoa không có nhắc đến việc đúng hay sai trong điều tra, thân là lãnh đạo lớn, đối với khẩu khí nói chuyện và chừng mực câu nói của Bành Quốc Khoa nắm rất rõ, lúc nào ông ta cũng tìm đường lui cho mình. Hàn Nho Siêu khẽ gật đầu. Lần này trước khi tiến hành quá trình đấu thầu, huyện Thụy Nguyên đã xin tôi lập tức đề xuất với Ủy ban Kỷ luật tỉnh, xin chúng tôi cử người giám sát quá trình đấu thầu. Chúng tôi đã phê duyệt, hơn nữa đã cử phó chủ nhiệm đi giám sát. Báo cáo giám sát đã đến tay tôi, anh xem trước đi. Nói xong, Hàn Nho Siêu cầm báo cáo giám sát đặt trước mặt Bành Quốc Khoa. Bành Quốc Khoa cầm báo cáo giám sát lên xem qua, phát hiện trong báo cáo giám sát kết luận cuối cùng là quá trình đấu thầu dự án đường cao tốc Thụy Nha công bình công chính, không có vấn đề gì. Đồng thời ở phía sau còn có nhân viên của phòng công chứng ký tên xác nhận. Nhìn đến phần báo cáo, sắc mặt Bành Quốc Khoa liền nhăn nhó. Lúc này Bành Quốc Khoa đang hiểu vì sao Hàn Nho Siêu lại gọi mình tới. Rõ ràng Hàn Nho Siêu đang dùng phương thức này để thể hiện sự bất mãn đối với mình. Ủy ban Kỷ luật tỉnh bên này đã đưa ra kết luận quá trình đấu thầu không có vấn đề, Sở Giao thông và Ủy ban đấu thầu lại cử tổ đến hợp điều tra tới điều tra. Việc này chẳng phải là phủ định kết quả giám sát của Ủy ban Kỷ luật tỉnh sao? Đây không phải là đang nghi ngờ tính uy quyền của Ủy ban Kỷ luật tỉnh sao? Đây chẳng phải đang đánh vào mặt Hàn Nho Siêu sao? Bành Quốc Khoa vã mồ hôi hột. Trước khi làm việc này, ông ta thật sự không biết Ủy ban Kỷ luật tỉnh đã cử người đi giám sát, hơn nữa cũng không báo cáo cho ông ta biết. Ông ta không ngờ Ủy ban Kỷ luật tỉnh lại cử người đi giám sát. Dù sao đây cũng là dự án nho nhỏ của một huyện mà thôi. Sau khi nhận sự trách cứ của đứa con trai, chỉ nghĩ rằng Liêu Kinh Vũ không nể mặt mình, hơn nữa làm việc rất không công bằng, ông ta cũng chẳng nghi ngờ gì về lời nói của con mình. Nhưng thật không ngờ ở đây lại có nhiều việc như vậy. Làm sao bây giờ? Tổ điều tra cũng đã cử đi rồi, lẽ nào cô rút về được sao? Mình phải làm sao đây? Bành Quốc Khoa bắt đầu suy nghĩ. Bành Quốc Khoa biết rất rõ việc Liêu Kinh Vũ được Tăng Hồng Đào coi trọng, nhưng ông ta cũng đang nghe tin Tăng Hồng Đào sắp được chuyển đi. Hơn nữa độ tin cậy của thông tin này cũng đã tương đối chính xác rồi. Bây giờ về cơ bản ông ta đã chắc chắn việc Tăng Hồng Đào sẽ bị điều đi, chỉ là điều đi đâu thì vẫn còn là ẩn số. Đất có khả năng chuyển đến tỉnh thành đang phát triển, mà cũng có khả năng nhận chức bộ trưởng, có thể nói là tương lai rộng mở. Bành Quốc Khoa biết rất rõ Hàn Nho Siêu và Tăng Hồng Đào có quan hệ khá tốt. Mặt khác, ông ta còn nghe nói Hàn Nho Siêu cũng rất quan tâm tới Liêu Kinh Vũ. Chẳng lẽ Hàn Nho Siêu cũng vì Liêu Kinh Vũ mà ra mặt ư? Nghĩ đến đây, trong lòng Bành Quốc Khoa khẽ rung mình. Nếu Hàn Nho Siêu thật sự vì Liêu Kinh Vũ mà ra mặt, thì đây là cơ hội cho mình. Bởi vì cùng với việc Tăng Hồng Đào bị điều đi, thế lực chính trị tỉnh Bạch Vân tất sẽ một lần nữa được sắp xếp lại, mà mình có tỷ lệ rất lớn sẽ được thăng tiến vào bộ máy ủy viên thường vụ. Nếu lúc này thử làm cho Hàn Nho Siêu nổi giận, sẽ có lợi cho chỗ đứng của mình trong ủy ban thường vụ sau này. Nghĩ đến đây, Bành Quốc Khoa thản nhiên cười nói: Chủ nhiệm Hàn, tôi cho rằng tổ liên hợp điều tra vẫn rất cần thiết mà. Dù sao lần này công ty tố cáo cũng khá nhiều, nếu chúng ta không điều tra, chỉ sợ sẽ khiến cho rất nhiều công ty lớn bên ngoài sẽ nghi ngờ tính công bằng đối với tỉnh Bạch Vân và ủy ban nhân dân tỉnh chúng ta. Bành Quốc Khoa vừa nói ra lời này, Hàn Do Siêu cũng có chút hiểu được Bành Quốc Khoa đang có ý đồ, xem đồng ta muốn quyết giữ ý mình rồi. Hàn Nho Siêu cười, dựa người vào ghế, hơi hơi ngã thân thể nói: Đồng chí Bành Quốc Khoa, tôi vừa mới nhận được tố cáo của Bí thư Huyện ủy huyện Thụy Nguyên Liêu Kinh Vũ. Nó là trong số công ty dự thầu lần này có công ty xây dựng công trình số 3 tỉnh. Cậu ta nói ông chủ lớn phía sau của công ty này là con trai ông, Bành Thành Phi. Khi Hàn Nho Siêu nói ra Bành Thành Phi, Bành Quốc Khoa lập tức đun người lên. Nếu như là người khác nói ra lời này, có lẽ ông ta sẽ không để ý. Nhưng Hàn Nho Siêu nói ra thì lại khác, bởi vì Hàn Nho Siêu không chỉ là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh mà còn là ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Thế về mặt Bành Quốc Khoa, Hàn Nho Siêu liền biết những gì Liêu Kinh Vũ nói là sự thật. Hơn nữa qua điện thoại, Liêu Kinh Vũ cũng cho ông ta biết Bành Thành Phi thực chất là do thư ký tỉnh ủy Vũ Kim Văn nói ra. Như vậy Hàn Nho Siêu rất dễ suy đoán, dùng thân phận của Vũ Kim Văn, nếu không nắm bắt đầy đủ chứng cứ, nhất định sẽ không nói bậy. Sau khi hai bên đối chiếu, Hàn Nho Siêu không khó khẳng định chuyện của tổ điều tra lần này là do Bành Quốc Khoa, cha con Bành Thành Phi làm loạn. Điều này khiến cho Hàn Nho Siêu khá bất mãn với Bành Quốc Khoa. Dù sao, Bành Quốc Khoa cũng là phó chủ tịch tỉnh, tại sao có thể vì việc của con trai mình mà làm ra thủ đoạn như vậy? Hơn nữa, lại là người của ủy ban kỷ luật, nhân viên phòng công chứng đã xác nhận toàn bộ quá trình là hợp lý, tại sao còn cử người điều tra? Đây chẳng phải là nhắm vào Liêu Kinh Vũ sao? Bành Quốc Khoa ngập ngừng một chút, chậm rãi nói: Thông tin của Bí thư Hàn không đúng rồi. Theo tôi được biết, con trai tôi làm dịch vụ xuất nhập cảnh, hình như không liên quan đến ngành kiến trúc xây dựng. Nghe Bành Quốc Khoa nói như vậy, Hàn Nho Siêu thắc mặt trầm xuống. Được rồi, nếu như Phó Chủ tịch Bành cho rằng sự việc này không đúng, vậy Ủy ban Kỷ luật tỉnh sẽ cử một người đi điều tra. Dù sao Liêu Kinh Vũ đã tố cáo lên Ủy ban Kỷ luật tỉnh chúng ta rồi. Hơn nữa, dự án đấu thầu đường cao tốc Thụy Nhạc lần này, Ủy ban Kỷ luật tỉnh chúng ta cũng đã cử người tới tham gia rồi. Nếu biên viên Sở Giao thông tỉnh cho rằng toàn bộ quá trình đấu thầu có vấn đề, vậy Ủy ban Kỷ luật tỉnh chúng ta sẽ điều tra lại từ đầu, trả lại sự thật cho sự việc này. Chúng ta luôn luôn coi trọng nguyên tắc, không được đổ oan người tốt, nhưng tuyệt đối cũng không thể thao cho những kẻ xấu. Được rồi, Phó Chủ tịch Bành, chúng ta bàn đến đây thôi. Nói xong, Hàn Nho Siêu trực tiếp cầm chén trà lên. Động tác đơn giản, cầm chén trà tiễn khách. Song Bành Quốc Khoa xanh mặt nhìn Hàn Nho Siêu không dám đi ngay, bởi vì ông ta hiểu rõ nếu ủy ban kỷ luật tỉnh làm lớn sự việc này thì cuối cùng người có kết cục thê thảm là ông ta. Chờ cho tới khi chuyện của công ty xây dựng con trai ông ta bị điều tra rõ, sự việc sẽ càng lớn hơn. Chuyện mình thăng chức lên phó chủ tịch tỉnh thường trực không cẩn thận cũng tiêu biến mất. Tuy rằng sự việc này là nhỏ, không đến nỗi phải bị mất chức, nhiều lắm là do quản lý không nghiêm, nhưng việc này cũng đủ thành cái cán, trở thành điểm yếu cho kẻ cạnh tranh với ông ta, trở thành vật cản cho tương lai tiến độ của ông ta. Nghĩ đến đây, Bành Quốc Khoa vẻ mặt vội vàng nói: Chủ nhiệm Hàn, ông đừng gấp mà, nghe tôi giải thích đã. Tôi thật sự không hiểu rõ việc kinh doanh của con trai mình. Tôi chỉ nghe nói con trai tôi làm về dịch vụ xuất nhập khẩu. Tôi sẽ đi hỏi rõ nó về sự việc này. Nếu thật sự vi phạm nguyên tắc của tổ chức, làm cùng lĩnh vực với công việc của tôi lập tức ra lệnh cho nó từ bỏ. Thân là con của lãnh đạo, nó nhất định phải lấy mình làm gương, tuyệt đối không thể biết luật phạm luật được. Bành Quốc Khoa cho tới giờ khắc này vẫn không chịu rút tiểu tổ điều tra về. Hà Nho Siêu thản nhiên cười: Ha ha, anh nghĩ việc anh dạy con và chuyện của ủy ban kỷ luật tỉnh chúng ta có liên quan tới nhau sao? Nếu Sở Giao thông và Phòng đấu thầu tỉnh đã cử tiểu tổ điều tra đi điều tra có tồn tại vấn đề gian lận trong quá trình đấu thầu, chúng ta thân là ủy viên thường vụ lại có can thiệp. Nếu không điều tra cẩn thận nhân viên của chúng ta có lạm quyền hay không, chúng ta không thể đảm đương được trách nhiệm mà quần chúng nhân dân giao phó. Hàn Nhạo Siêu quả là con cáo già. Ông ta thấy Bành Quốc Khoa lùi một bước, ông ta cũng lùi một bước, nhưng chỉ là lùi trên định thức. Nhưng trên thực tế, nói qua nói lại vẫn là đứng yên tại chỗ. Nếu tổ điều tra được nhân viên không làm tròn trách nhiệm, như vậy thì tự nhiên điều tra được Bành Thành Phi có vấn đề hay không. Nghe Hàn Nhạo Siêu nói như vậy, Bành Quốc Khoa vô cùng buồn bực. Ông ta cũng đã thấy rõ, lúc này Hàn Nhạo Siêu quyết định ra sức ủng hộ Liêu Kinh Vũ, thậm chí vì Liêu Kinh Vũ không tiếc đắc tội chính mình. Ông ta rất buồn bực, vì sao Hàn Nhạo Siêu phải ra sức ủng hộ Liêu Kinh Vũ như thế? Phải biết rằng Liêu Kinh Vũ cũng chỉ là một bí thư huyện ủy nhỏ mà thôi, còn mình đương đương là một phó chủ tịch tỉnh cơ mà. Hơn nữa còn là phó chủ tịch tỉnh tiền đồ vô lượng, Hàn Nhạo Siêu làm như vậy có đáng không? Nhưng dù trong lòng ông ta nghĩ như thế nào, đối mặt với thế tiến công ép người của Hàn Nhạo Siêu, ông ta không muốn vì chút chuyện nhỏ của con trai mình mà mắc sai lầm trên con đường quan lộ. Dù sao tiền đã không có thể kiếm lại, nhưng nếu tiền đồ không có, quyền lực không có, như vậy tất cả thành vô ích. Chỉ cần là có quyền lực thì không lo không có tiền. Bành Quốc Hòa biết đó mình muốn gì, liền cười nói: Chủ nhiệm Hàn, tôi thừa nhận Sở Giao thông tỉnh đã cử tổ đi điều tra chuyện này. Nói thật có chút lỗ mãng, họ đã không tìm hiểu rõ mọi chuyện, chứ nói chuyện với Ủy ban Kỷ luật tỉnh các anh đã cử tổ điều tra đi điều tra. Hành động này thật có chút không ổn, tôi lập tức gọi điện cho họ rút tiểu tổ điều tra về. Hàn Nhạo Siêu thấy Bành Quốc Quang rút lui, sắc mặt lúc này mới hòa nhã. Anh Bành à, anh cũng là đảng viên nhiều năm rồi, chẳng đang nhớ kỹ những bài học lịch sử, nhất định phải dạy bảo tốt con cái mình. Nếu không, ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến sẽ trở thành bi kịch. Mất bò mới lo làm chuồng. Khi còn chưa quá trẻ, mau chóng xử lý đi. Bên phía huyện Thụy Nguyên người ta làm được thực sự không dễ dàng gì. Các ban ngành giao thông cũng đừng có tùy tiện khoa chân múa tay nữa. Bành Quốc Hoa cười khổ gật đầu. Bành Quốc Hoa đi rồi, Hàn Nho Siêu liền gọi cho cấp dưới của mình. Tiểu Trần à, cậu điều tra chi tiết công ty xây dựng số 3 tỉnh, xem hành vi vi phạm pháp luật của họ rốt cuộc có nghiêm trọng hay không. Lần trước bí thư Tăng từng đích thân điểm danh phê bình công ty này, nhưng cuối cùng kết quả xử lý cũng chỉ qua loa. Ủy ban Kỷ luật tỉnh chúng ta làm việc nhất định phải nói chuyện bằng sự thật. Đối phương liền đáp: Chủ nhiệm Hàn, ông yên tâm, bên này chúng ta vẫn chưa từ bỏ điều tra công ty xây dựng số 3 tỉnh. Chẳng qua trước đây do lực cản quá lớn, điều tra khó tiến triển. Song cũng đúng lúc Liêu Kinh Vũ phản đánh công ty xây dựng số 3 có vấn đề, cũng là cơ hội tốt cho chúng tôi xâm nhập điều tra. Chúng tôi sẽ nghĩ cách để vượt qua các khó khăn và trở ngại. Trên chốn quan trường luôn luôn có câu quân tử báo thù 10 năm không muộn. Hàn Nho Siêu cũng không phải là cái loại nam nhân có lòng dạ đàn bà. Ngược lại, ông có thể làm đến vị trí hôm nay chính là nhờ sát phạt quyết đoán, dũng khí và trí tuệ tùy cơ ứng biến, nhờ vào sự quen thuộc trong quy tắc quan trường và vận dụng thần thục. Mấu chốt nhất chính là Hàn Nho Siêu luôn luôn căm thù quan tham ô đến tận xương tủy. Ông tin chắc Bành Quốc Hoa không thể không biết hành vi của Bành Thành Phi, mà là vô cùng hiểu. Nếu không, tổ điều tra của Sở Giao thông không thể đi điều tra được. Mà hơn nữa, tổ điều tra của Sở Giao thông không phải cử đi là đi được. Suy xét sự tình trước sau, trên cơ bản có thể kết luận Bành Quốc Hoa là vì đứa con trai, hay nói trắng ra là vì lợi ích của con trai. Cán bộ như vậy là cán bộ tốt ư? Người cán bộ như vậy nếu trở thành phó chủ tịch thường trực tỉnh, trở thành ủy viên thường vụ tỉnh ủy thì nguy hại không lường trước được. Sở dĩ hôm nay Hàn Nho Siêu và Bành Quốc Hoa phải đi một vòng lớn như vậy, mục đích chủ yếu nhất là muốn xoa dịu Bành Quốc Hoa. Ngoài ra còn có mục đích khác nữa là muốn giảm đi tính cảnh giác của Bành Quốc Hoa để thuận tiện cho việc điều tra Bành Thành Phi. Trên quan trường, nếu ai có thể dễ dàng tin lời hứa của đối phương, nhất là lời hứa của kẻ thù, như vậy kết quả của họ chỉ có một, đó là thất bại. Liên Xô thời kỳ trước, Liên Xô chính bởi vì tin vào lời hứa của chính khách, nói cái gì sẽ không áp dụng biện pháp gì đối với bọn họ, kết quả cuối cùng Liên Xô giải thể. Ngưu Quốc Vĩ và nhân viên tổ điều tra hung hăng rời khỏi tòa nhà ủy ban huyện ủy huyện Thủy Nguyên. Sau khi trở lại khách sạn, lập tức bắt đầu thương lượng. Một gã tổ viên đầy tức giận nói: Sếp Ngưu, tôi thấy chúng ta tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ hành vi không phối hợp của Liêu Kinh Vũ. Chúng ta nhất định phải nghĩ cách chứng minh huyện Thụy Nguyên có hành vi gian lận trong quá trình đấu thầu. Ngưu Quốc Vĩ cười nói: Vấn đề hiện tại là Liêu Kinh Vũ ngay cả gặp cũng không muốn gặp chúng ta, mà ngay cả chánh văn phòng huyện ủy cũng không gặp được. Chúng ta có biện pháp nào đâu? Tổ viên kia ha hả cười: Sếp Ngưu, tôi có một cách. Nói xong, đám người này nói ra một cách vô cùng nham hiểm ác độc. Ngưu Quốc Vĩ nghe xong liền tiếp tục gật đầu. Không tệ không tệ. Cách này tuy rằng hơi xấu chút, nhưng nếu thành công khẳng định vẫn rất có hiệu quả. Nhưng đúng lúc đó, điện thoại di động của Ngưu Quốc Vĩ bỗng đổ chuông. Điện thoại là Phó Giám đốc Sở Giao thông Tôn gọi tới. Ngưu Quốc Vĩ, anh và tiểu tổ điều tra quay trở về đi, không cần điều tra nữa. Ngưu Quốc Vĩ sửng sốt vội vàng nói. Phó Giám đốc Tôn, chúng tôi điều tra sắp có manh mối rồi, bây giờ dừng lại có tiếc quá không? Phó Giám đốc Tôn nói. Nói anh trở về thì trở về đi, nói linh tinh làm gì nữa. Phó Chủ tịch tỉnh Bành đích thân ra lệnh, anh dám cãi lời? Ngưu Quốc Vĩ thấy Phó Giám đốc Sở Tôn nói như vậy, vẻ mặt buồn bực nói. Được rồi, chúng tôi lập tức trở về. Trong lúc nói chuyện, trong lòng Ngưu Quốc Vĩ còn có chút không cam lòng. Phó Giám đốc Tôn là lãnh đạo của Ngưu Quốc Vĩ, cũng đã tán thưởng Ngưu Quốc Vĩ. Thấy Ngưu Quốc Vĩ trong lòng có chút không bằng lòng, liền nói. Quốc Vĩ à, cậu nhớ kỹ, việc có lãnh đạo cấp cao với nhau không đến lượt cấp dưới có thể nghĩ được. Tính toán giữa các lãnh đạo không cần dùng dao cũng thấy máu, chỉ cần giữ vững tư thái là được rồi. Thân là cấp dưới, chỉ cần nhớ kỹ một điều là tuyệt đối phục tùng chỉ thị, phục tùng mệnh lệnh là được. Chỉ cần phục tùng, tất cậu sẽ lập công. Hai mắt Ngưu Quốc Vĩ liền sáng rực lên, cung kính nói. Lãnh đạo, cảm ơn ngài. Tiếp theo, Ngưu Quốc Vĩ kể lại chuyện Liêu Kinh Vũ ngạo mạn thế nào cho Phó Giám đốc Sở Tôn nghe. Ông ta chỉ cười. Quốc Vĩ à, Liêu Kinh Vũ cho dù kiêu ngạo thế nào cũng kiêu ngạo không được mấy ngày nữa. Chờ khi Tăng Hồng Đào đi rồi, hắn ngay lập tức trở thành đứa trẻ không người quản. Đến lúc đó muốn dạy dỗ hắn còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay hay sao? Thân trong chốn quan trường nhất định phải hiểu được hai chữ nhẫn nhịn và đợi chờ. Ngưu Quốc Vĩ nghiến chặt răng nói. Được, tôi sẽ chờ xem. Tôi nhất định phải đợi đến ngày dạy dỗ được tên Liêu Kinh Vũ này. Cùng với sự bỏ chạy của tổ điều tra, bên phía phòng đấu thầu tỉnh cũng đã công bố lại tin trúng thầu, đồng thời còn gửi thông báo trúng thầu cho các công ty trúng thầu. Dự án đường cao tốc Thụy Nhạc chính thức khởi công. Tại nhà Bành Quốc Hoa, Bành Thành Phi ngồi ở đối diện với cha, vẻ mặt tức giận. Cha, chuyện gì xảy ra bên phía Sở Giao thông thế? Sao lại rút hết tổ điều tra về? Những cố gắng lúc trước chẳng phải là uổng phí rồi sao? Dự án này có lẽ là mấu chốt cho các hạng mục sau này đấy. Bành Quốc Hoa bình tĩnh nói. Thành Phi à, con ở bên ngoài có phải rất huênh hoang không? Tại sao ngay cả Liêu Kinh Vũ cũng biết công ty xây dựng số 3 tỉnh, con là cổ đông lớn nhất phía sau, lại còn bị tố cáo lên tới bên phía chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Hàn Nho Siêu nữa? Bành Thành Phi sửng sốt. Điều này sao có thể? Con bình thường là người khá là khiêm tốn. Hơn nữa ngay cả người đại diện pháp lý công ty cũng không phải con. Liêu Kinh Vũ dựa vào cái gì nói con là ông chủ lớn phía sau vậy? Bành Quốc Hoa nói. Đừng nghĩ vì sao nữa. Hiện tại Liêu Kinh Vũ đã biết chuyện này, hơn nữa đã báo cáo lên Hàn Nho Siêu rồi. Hàn Nho Siêu hôm nay đã tìm cha qua nói chuyện này. Ông ta muốn lấy chuyện này để mỉa mai cha. Nếu bình thường, cha tuyệt đối sẽ không khuất phục. Nhưng tình huống hiện tại khá đặc biệt. Con nên biết, Tăng Hồng Đào sắp bị điều đi rồi. Trong tỉnh, Thể Tân sẽ bố trí lại trật tự. Cha đang tích cực hoạt động chuyện của Phó Chủ tịch thường trực. Cha không muốn trong thời khắc then chốt này xuất hiện những chuyện ngoài ý muốn. Dự án đường cao tốc Thủy Nhạc đến đây thôi, không được nhúng dầu nữa. Ngoài ra, công ty xây dựng số 3 tỉnh còn nhanh chóng nghĩ cách thoát thân trước đi, xử lý tất cả những gì liên quan đến công ty xây dựng số 3. Cha đang lo lắng nhất là tên cáo già Hàn Nho Siêu, tuy đằng bề ngoài nói không truy cứu nữa, nhưng sẽ âm thầm điều tra. Nếu quả thực vào thời khắc then chốt cha cạnh tranh chức phó chủ tịch thường trực tỉnh, trong thời gian mấu chốt mà cho cha một cú, từ khi đó quả thực là cha chịu đòn đấy. Bành Thành Phi thấy cha muốn mình từ bỏ công ty xây dựng số 3 liền nhíu mày bất mãn nói. Cha, cha có biết công ty xây dựng số 3 một năm có bao nhiêu lợi nhuận không? Khi làm ăn thuận lợi cũng được 300-400 triệu đấy. Cho dù vào thời điểm có ít dự án, 100 triệu cũng có. Mặt khác còn lại là cổ đông lớn, chiếm 60% cổ phần. Đây chính là một miếng thịt béo, nói thế nào cũng không thể bỏ được. Bành Quốc Hoa khinh thường nói. Tiểu tử này, con sau này không hiểu chuyện như vậy. Nếu cha con làm thế chức phó chủ tịch thường trực tỉnh, phạm vi quyền lực tiến thêm một bước nữa, đến lúc đó con muốn kinh doanh cái gì mà không được? So với chuyện kinh doanh kiếm tiền còn khá hơn chứ, không cần luôn phải chạy vòng quanh một miếng mồi. Con nên nhớ kỹ, có bò mới có được. Nếu con liên tiếp một chút lợi nhỏ như vậy, sao con không làm được phó chủ tịch thường trực tỉnh? Thì e rằng đến lúc đó chỉ sợ cũng khó giữ được quyền chủ quản giao thông. Đến lúc đó con còn khó kiếm hơn nữa đấy. Ngay cho đi, nhanh chóng cắt đứt quan hệ với công ty, đừng để người khác nắm được top. Hơn nửa tháng sau, dưới sự phối hợp của Liêu Kinh Vũ, mọi việc của dự án đường cao tốc Thụy Nhạc về cơ bản đã được điều chuyển hoàn tất, chỉ còn thiếu tổ chức nghi thức khởi công. Đúng lúc đó, Liêu Kinh Vũ bỗng nhận được điện thoại của Hàn Nho Siêu. Kinh Vũ à, nói cho cháu biết một tiếng, Bí thư Tăng bị điều đi, sự việc đã xác định rồi. Cụ thể điều đi như thế nào thì không biết, nhưng người mới nhậm chức Bí thư Tỉnh ủy đã xác định rồi, do Chủ tịch tỉnh Đàm Chính Hào đến từ tỉnh Thiên An đảm nhiệm. Đoán rằng trong khoảng một tuần sẽ có thông báo chính thức. Nhận được cú điện thoại của Hàn Nho Siêu, Liêu Kinh Vũ cảm giác vô cùng kinh ngạc. Hắn vạn lần không ngờ, ở tỉnh vẫn truyền đi thông tin Tăng Hồng Đào bị điều đi, quả nhiên là thật. Điều này khiến cho Liêu Kinh Vũ cảm giác trong lòng có khoảng không vắng vẻ. Bởi vì từ trước tới nay, hắn từ chủ tịch thị trấn bắt đầu thì đã nhận được sự quan tâm của Bí thư Tỉnh ủy Tăng Hồng Đào, nhất là ở con đường làm quan sau này, vẫn nhận được ủng hộ mạnh mẽ của Tăng Hồng Đào. Chính vì sự ủng hộ của Tăng Hồng Đào, hắn mới dám buông tay buông chân đi làm. Mà cũng chính bởi vì vậy, hắn mới lấy được khá nhiều chiến tích tốt. Hắn biết nếu như không có sự ủng hộ của Tăng Hồng Đào, sợ là nhiều ý tưởng tốt chỉ có thể là ảo tưởng. Có thể nói Tăng Hồng Đào đúng là có ơn chi ngộ với Liêu Kinh Vũ. Trên con đường làm quan của người tuổi còn trẻ, có thể gặp được một vị lãnh đạo tốt như vậy, nhất là vị lãnh đạo vô cùng thú vị, ủng hộ thật sự là không dễ dàng. Hơn nữa, Tăng Hồng Đào đối với Liêu Kinh Vũ ủng hộ không có bất kỳ điều kiện gì. Ông chỉ xuất phát từ sự tán thưởng và ủng hộ Liêu Kinh Vũ. Lúc này, không chỉ Liêu Kinh Vũ, Bí thư Thành ủy thành phố Nam Hoa Đới Giai Minh, đám người Hoàng Lập Hải cũng đã được tin Tăng Hồng Đào trong thời gian một tuần sẽ bị điều đi. Trong ngày nhận được tin, thành phố Nam Hoa có rất nhiều ủy viên ủy ban thường vụ gần như đều hướng về tỉnh Bạch Vân, khiến tỉnh bắt đầu huyên náo lên. Quan trường chính là như vậy, một khi cấp trên có gió thổi lá cỏ, phía dưới khẳng định trông gà hóa quốc. Bởi vì cấp trên một khi xuất hiện việc thay đổi nhân sự, không chỉ mang ý nghĩa chính mình phải sắp xếp lại đội hình lần nữa, còn có thể liên lụy đến nhân sự cấp dưới cũng sẽ thay đổi. Bởi vì người lãnh đạo mới vì muốn nắm bắt đại cục, thường thường sau khi thời gian làm quen với công việc liền tiến hành điều chỉnh vị trí nhân sự bên dưới. Mà bản thân là ủy viên thường vụ của thành phố Nam Hoa, ai cũng không hy vọng sẽ bị điều đến vị trí không tốt, ai cũng hy vọng chính mình sẽ được tiến bước cao hơn. Các lãnh đạo thành phố Nam Hoa biết tin này, phía bên ủy viên thường vụ huyện Thụy Nguyên tự nhiên cũng có người nhận được tin, tin tức nhanh chóng được lan ra. Nhưng mà chính là do việc trông gà hóa quốc này mà có cuộc họp hội nghị thường vụ huyện ủy huyện Thụy Nguyên, Liêu Kinh Vũ chủ trì cuộc họp này. Liêu Kinh Vũ rất bình tĩnh, ánh mắt của hắn nhìn lướt qua các khuôn mặt ủy viên thường vụ đang ngồi tại đây. Hắn có thể thấy đó biểu hiện rất phong phú trên khuôn mặt. Một số người ở đây, có người tràn ngập vẻ hưng phấn, có người thì có khuôn mặt sầu lo, còn có người không có vẻ gì cả. Liêu Kinh Vũ biết, họ nhất định là đã biết được tin Tăng Hồng Đào bị điều đi rồi. Liêu Kinh Vũ nhìn qua một vòng, chậm rãi nói: Các đồng chí, hôm nay là hội nghị thường vụ, mọi người hãy nói về công việc gần đây đi. Hội nghị tiến hành khoảng nửa giờ, mọi người lần lượt nói đến các công việc gần đây, đến lượt Liêu Kinh Vũ. Hắn thản nhiên nói: Trải qua hơn một tháng chuẩn bị và phối hợp, dự án đường cao tốc Thụy Nhạc đã chấm dứt giai đoạn thứ nhất công tác đấu thầu. Công ty trúng thầu đã xác định giai đoạn công tác tiếp theo sẽ nhanh chóng được triển khai. Tôi chuẩn bị khoảng sau 3 ngày nữa sẽ tiến hành nghi thức khởi công đặt móng dự án đường cao tốc Thụy Nhạc. Đến lúc đó sẽ mời một vài vị lãnh đạo ở tỉnh, thành phố tới tham gia. Mọi người có ý kiến gì không? Liêu Kinh Vũ nói xong, hiện trường lập tức liền yên tĩnh trở lại. Rất nhiều người nhìn về phía Liêu Kinh Vũ, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc và vẻ khiếp sợ. Cũng có người ánh mắt tràn đầy sự khinh thường và cười lạnh. Không ngờ Liêu Kinh Vũ tuyên bố cử hành nghi thức khởi công đặt móng vào ngay lúc này. Phải biết rằng hiện đại là khoảng thời gian khá nhạy cảm, mà nghi thức đặt móng dự án đường cao tốc Thụy Nhạc, mời ai tới lại là chủ đề vô cùng nhạy cảm. Bởi vì mời ai tới, cái này mang ý nghĩa trong dự án đường cao tốc Thụy Nhạc người này có chiến tích vài phần. Mà nếu sau 3 ngày cử hành không có bất kỳ bất ngờ xảy ra, lúc ấy Bí thư Tỉnh ủy vẫn như cũ, vẫn là Tăng Hồng Đào. Nếu Liêu Kinh Vũ vẫn mời Tăng Hồng Đào đến, vậy thì chiến tích này sẽ thuộc về Tăng Hồng Đào rồi. Nhưng nếu Liêu Kinh Vũ chờ vài ngày nữa cử hành nghi thức khởi công đặt móng, Lúc này mời bí thư tỉnh ủy mới nhậm chức, chắc chắn người đó sẽ rất vui. Nếu so với việc tặng quà thì còn có giá trị cao hơn nữa, bởi vì trong chốn quan trường không có gì có thể so với thành tích chính trị thì càng làm cho lãnh đạo vui vẻ. Sau khi im lặng một lúc, Ngụy Hoành Lâm đứng dậy đầu tiên, giọng y có chút cứng đắn, mạnh mẽ nói: Bí thư Liêu, tôi thấy 3 ngày sau tiến hành nghi thức đặt móng liệu có quá vội vàng hay không? Hiện tại đấu thầu vừa mới chấm dứt, chúng ta tốt nhất nên chuẩn bị thêm 1-2 tuần lễ nữa. Để công việc chuẩn bị vào đúng quỹ đạo thì hãy mời lãnh đạo tỉnh, thành phố tới tham dự. Đến lúc đó chúng ta mới tránh được sai sót. Ngụy Hoành Lâm nói rất có lý. Hơn nữa trong lời nói của y cũng đã đưa trọng điểm cuối cùng là 1-2 tuần lễ nữa mới tổ chức. Mục đích của y rất rõ ràng là phải mời bí thư tỉnh ủy mới nhậm chức tới tham gia nghi thức khởi công. Sau khi Ngụy Hoành Lâm nói xong, Phó Chủ tịch Thường trực huyện Hứa Kiến Quốc lập tức phụ họa: Tôi đồng ý quan điểm của Chủ tịch huyện Ngụy. Tôi cho rằng 3 ngày sau tổ chức nghi thức khởi công quả thực quá vội vàng, chúng ta căn bản không kịp chuẩn bị. Hơn nữa hiện tại nghe nói ở tỉnh sẽ có một chút thay đổi nhân sự, vào lúc này chúng ta hãy làm đúng vị trí công việc của mình. Lời của Hứa Kiến Quốc so với Ngụy Hoành Lâm thì càng thêm thẳng thắn, trực tiếp hướng về Liêu Kinh Vũ mà ám chỉ tốt nhất là đợi bí thư tỉnh ủy mới nhậm chức tới nơi mới cử hành nghi thức khởi công. Sau khi hai người nói xong, không ai dám nói thêm gì nữa. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Liêu Kinh Vũ, bởi vì tất cả mọi người đều biết, dù không cần phải nói nhiều, nhưng này đã kéo theo hai phe thế lực đang đọ sức. Liêu Kinh Vũ bên này có khuynh hướng mời Tăng Hồng Đào, còn Ngụy Hoành Lâm bên kia rõ ràng là muốn mời bí thư tỉnh ủy mới nhậm chức. Trong lúc mọi người chăm chú, Liêu Kinh Vũ không chút hoang mang: Tôi cho rằng thân là lãnh đạo chủ chốt của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện Thụy Nguyên, thân là ủy viên thường vụ, chúng ta làm việc nhất định phải lấy huyện Thụy Nguyên làm nòng cốt. Mà cái bên ngoài sóng gió như thế nào cũng luôn phải nhớ kỹ, mấy trăm ngàn dân chúng của huyện Thụy Nguyên mới là trọng điểm làm việc. Bây giờ dự án đường cao tốc Thụy Nhạc đã đấu thầu xong, công tác chuẩn bị vốn đã có sắp xếp, còn thiếu nghi thức khởi công nữa. Tôi thấy vẫn nên nhanh chóng bắt đầu đi, sẽ định sau 3 ngày nữa, trách nhiệm cụ thể sẽ do đồng chí Ngụy Hoành Lâm phụ trách. Thế nào, đồng chí Ngụy Hoành Lâm, đồng chí có tin sẽ làm tốt nghi thức khởi công lần này hay không? Ngụy Hoành Lâm vừa nghe xong, trong lòng liền nổi giận, thầm nhủ Liêu Kinh Vũ cũng quá nham hiểm đấy. Chỉ cho tôi 3 ngày chuẩn bị cho nghi thức khởi công, anh cho tôi là thần thánh à? Nếu chẳng may xảy ra sai sót thì làm sao? Tôi chẳng phải chịu toàn bộ trách nhiệm mà. Tuy rằng Tăng Hồng Đào sẽ bị điều đi, nhưng chỉ cần ông ấy chưa đi thì chức bí thư tỉnh ủy vẫn là ông ấy. Nếu chẳng may làm không tốt, chẳng phải là xui xẻo cho tôi sao? Nghĩ đến đây, Ngụy Hoành Lâm liền cười nói: Bí thư Liêu, tôi thấy thời gian khi nào cử hành chúng ta cũng cần phải xem ý kiến của mọi người chứ. Ngụy Hoành Lâm vẫn quyết định đấu tranh trong chuyện này, tư thái sẵn sàng cho bí thư tỉnh ủy mới. Liêu Kinh Vũ nói như đinh đóng cột: Một việc nhỏ như vậy còn tranh luận gì, cứ như vậy đi, quyết định 3 ngày sau cử hành. Ngụy Hoành Lâm chỉ có thể cầu cứu từ phía Tôn Húc Dương, ý vọng có thể liên thủ với Tôn Húc Dương ngăn cản Liêu Kinh Vũ. Nhưng lúc này Tôn Húc Dương lại cúi đầu trầm mặc không nói. Lúc này ông ta cũng không muốn tham gia vào cuộc đấu tranh giữa Ngụy Hoành Lâm và Liêu Kinh Vũ. Ông ta biết giữa Ngụy Hoành Lâm và Liêu Kinh Vũ bề ngoài là đấu tranh xem ngày nào cử hành khai mạc, nhưng trên thực tế đây là cuộc tranh giành về lập trường chính trị. Thân là lão hồ ly khôn khéo, ở tình thế không mấy sáng sủa này, ông ta thấy tốt nhất vẫn nên im lặng. Nhìn đến thái độ của Tôn Húc Dương, Ngụy Hoành Lâm sắc mặt phát lạnh, trong lòng thầm đùa lão cáo già, bất đắc dĩ từ bỏ tranh luận. Dù sao đi nữa, Liêu Kinh Vũ là bí thư huyện ủy, mình chỉ là chủ tịch huyện. Trong trường hợp không có sự ủng hộ mạnh mẽ mà trực tiếp tranh luận với Liêu Kinh Vũ thì thật là không có lợi. Điều này y đã ý thức sâu sắc từ bài giao huấn mấy tháng trước rồi. Ngụy Hoành Lâm cũng không đồng ý một mình gánh vác trách nhiệm này, liền nói: Bí thư Liêu, một mình tôi chỉ sợ bận quá làm không hết, cho nên tôi mới nhờ đồng chí Tống Hiểu Quân tới hỗ trợ tôi 2 ngày này. Anh ấy là tránh văn phòng có kinh nghiệm phong phú trong việc lo liệu các hội nghị như vậy. Nghe Ngụy Hoành Lâm nói như vậy, Liêu Kinh Vũ mỉm cười. Sở dĩ phải đẩy trách nhiệm này cho Ngụy Hoành Lâm là vì muốn khiến Ngụy Hoành Lâm nghĩ cách kéo Tống Hiểu Quân cùng làm, bởi vì hắn biết Ngụy Hoành Lâm chắc chắn không muốn nhận trách nhiệm. Nhưng nếu hắn tự chỉ định Tống Hiểu Quân thì lại lo Ngụy Hoành Lâm bên kia không chịu phối hợp. Dù sao có nhiều phương diện vẫn cần có Ủy ban Nhân dân huyện bên kia ủng hộ, cho nên hắn lấy lui làm tiến, buộc Ngụy Hoành Lâm kéo theo Tống Hiểu Quân cùng phối hợp. Sau khi Ngụy Hoành Lâm nói xong, Liêu Kinh Vũ cười nói: để chủ nhiệm Tống có hỗ trợ cũng đúng. Tuy nhiên chủ tịch Ngụy, chuyện này ông vẫn là người làm chủ, nếu có sai sót thì vẫn truy cứu trách nhiệm ông đấy. Đương nhiên nếu làm tốt, ông vẫn là người có công đầu tiên. Sau khi xác nhận lại sự việc, huyện Thủy Nguyên bên này liền bắt đầu công việc. Lãnh đạo bên phía thành phố Nam Hoa do Ngụy Hoành Lâm tự mình phụ trách mời, còn lãnh đạo tỉnh thì do Liêu Kinh Vũ phụ trách mời. Nhằm mở đầu tính ảnh hưởng của sự việc lần này, Liêu Kinh Vũ còn mời một số phóng viên và truyền thông thành phố Bắc Kinh đến đưa tin. Còn về phần đài truyền hình tỉnh, Liêu Kinh Vũ cũng đã tới làm việc, đối phương nhất định sẽ cử người xuống đưa tin. Các phương diện đều đã được liên hệ tương đối rồi, Liêu Kinh Vũ lúc này mới bấm điện thoại cho bí thư tỉnh ủy Tăng Hồng Đào. Điện thoại nhanh chóng được gọi đi. Giọng nói sẵn sàng của Tăng Hồng Đào ở đầu bên kia điện thoại truyền ra. Kinh Vũ à, thằng nhóc cậu sao lại có thời gian nghĩ đến tôi mà gọi điện vậy? Tôi nghe nói cậu dạo này rất bận rộn mà. Liêu Kinh Vũ liền cười nói. Bí thư Tăng, tôi thật sự đang rất bận, nhưng cũng không quên ngài mà. Bí thư Tăng, tôi gọi điện cho ngài chủ yếu là muốn nhờ ngài giúp một việc. Nghe Liêu Kinh Vũ nói muốn giúp đỡ, Tăng Hồng Đào liền cười. Nói đi, giúp cái gì? Chỉ cần trong phạm vi nguyên tắc cho phép, tôi sẽ giúp. Tăng Hồng Đào dù sao cũng xem trọng Liêu Kinh Vũ, nhất là vào lúc này Liêu Kinh Vũ vượt qua mọi khó khăn, cuối cùng cũng có thể khởi động dự án đường cao tốc Thụy Nhạc. Điều này đã khiến ông hết sức vui mừng. Ông hiểu mình không nhìn lầm người, nhất là dự án đầu mối giao thông then chốt của ba tỉnh. Tuy rằng khó khăn rất nhiều, nhưng Liêu Kinh Vũ vẫn gom góp được 50 tỷ đầu tư, và từ việc này khởi động phê duyệt quy trình. Bởi vì có 50 tỷ làm quỹ, dưới sự ủng hộ của Tăng Hồng Đào, dự án đầu mối giao thông then chốt ba tỉnh của tỉnh Bạch Vân đã được thông qua. Hiện giờ các văn kiện liên quan đã được chuyển đến bộ phận thụ lý và chờ phê duyệt. Hơn nữa tỉnh Bạch Vân đã đề xuất đầu tư bỏ vốn tiến hành thu hút đầu tư, đồng thời hoan nghênh các quốc gia tới đầu tư. Nghe tin Tăng Hồng Đào sắp bị điều đi, chính mình nói là muốn nhờ ông ta hỗ trợ, ông ta vẫn không chút do dự mà nhận lời. Liêu Kinh Vũ cảm thấy trong lòng ấm áp. Đối với vị lãnh đạo này thật cảm kích vô cùng, hắn cười nói. Bí thư Tăng, là như vậy. Dự án đường cao tốc huyện Thủy Nguyên chúng tôi 3 ngày sau sẽ tổ chức nghi thức khởi công, chính thức khởi động dự án này. Chúng tôi đã liên hệ với các phóng viên đến đưa tin sự kiện này. Tuy nhiên chúng tôi còn thiếu các vị lãnh đạo, tỉnh ủy, lãnh đạo thành phố đến tham dự, cho nên tôi được các đồng chí huyện ủy phó thác mời ngài đến tham dự sự kiện này. Ngài xem có thể bố chút thời gian tới tham dự được không? Liêu Kinh Vũ nói vô cùng khiêm tốn uyển chuyển, dường như giữa những câu nói đều tràn đầy lời xin lỗi, lời xin giúp đỡ. Nhưng Tăng Hồng Đào là nhân vật cấp bậc thế nào? Vừa nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, ông liền hiểu ý tứ của Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ rõ ràng muốn đưa chính thức dự án đường cao tốc Thụy Nhạc cho mình, hơn nữa còn là lúc trước khi mình bị điều đi, bí thư mới sắp đến nhậm chức. Liêu Kinh Vũ làm như vậy là phạm phải nguy hiểm lớn nhất trong môi trường chính trị, bất luận kết quả thế nào, bí thư sắp nhậm chức nhất định sẽ không bằng lòng với Liêu Kinh Vũ. Nghĩ đến đây, Tăng Hồng Đào cười nói. Kinh Vũ à, tôi đề nghị cậu hãy để thêm một khoảng thời gian nữa, hãy cử hành nghi thức khởi công dự án cao tốc Thủy Nhạc. Nếu không, các cậu sẽ không thể chuẩn bị chu đáo được. Nghe Tăng Hồng Đào nói như vậy, trong lòng Liêu Kinh Vũ cảm thấy rất ấm áp. Hắn biết rằng Tăng Hồng Đào nói như vậy hoàn toàn là suy nghĩ cho mình. Liêu Kinh Vũ cũng là thản nhiên cười, vô cùng động đại nói. Bí thư Tăng, công việc chuẩn bị của chúng tôi đã gần như đầy đủ hết. 3 ngày nữa đảm bảo đúng giờ khởi công. Hơn nữa dự án đường cao tốc Thủy Nhạc nếu như không có sự ủng hộ của ngài, cơ bản không thể khởi động được. Cho nên tôi rất hy vọng ngài có thể đến tham gia nghi thức khởi công lần này, vì dự án này của chúng tôi đã giữ cửa ải quan trọng nhất. Nghe Liêu Kinh Vũ nói với thái độ kiên định, Tăng Hồng Đào cũng cảm thấy ấm lòng. Lăn lộn trong chốn quan trường mấy chục năm qua, ông đang gặp không ít sự nóng lạnh tình người, thế thái thay đổi, càng thấy rất nhiều người lạnh nhạt. Giống như hiện tại, bởi vì ở khắp tỉnh đều đồn đại tin ông sắp bị điều đi, rất nhiều người thân thích của ông bây giờ rất ít đến báo cáo với ông. Bây giờ họ đều chạy buôn ba khắp nơi, chuẩn bị chỗ đứng cho mình. Tuy rằng ông chưa đi, nhưng cũng thấy đó sự thay đổi thái độ của những người xung quanh. Nhưng chàng thanh niên Liêu Kinh Vũ này không ngờ vào lúc này lại không dùng việc này để lấy lòng bí thư nhậm chức mới, giúp hắn có thể giành được tư cách chính trị, cố tình đưa thành tích chính trị quan trọng này cho mình. Việc này khiến cho Tăng Hồng Đào rất bất ngờ. Đương nhiên giờ phút này trong lòng Tăng Hồng Đào rất cảm động. Cái gì gọi là có lương tâm? Đấy mới gọi là có lương tâm. Không vì tiền đồ của mình mà bán đi lương tâm, không cố ý uốn mình theo người, đây mới thực sự là có trách nhiệm. Sau phút xúc động, Tăng Hồng Đào mỉm cười. Nếu Liêu Kinh Vũ dám đem thành tích chính trị này cho mình, dù mình quả thực cũng không cần nó tô điểm cho mình, nhưng tâm ý của Liêu Kinh Vũ mình lại không thể từ chối. Bởi vì đây là tấm lòng của Liêu Kinh Vũ. Có lẽ thành tích này đối với mình mà nói chẳng thấm vào đâu, nhưng đối với Liêu Kinh Vũ mà nói, đây tuyệt đối là chiến tích lớn. Đây là thứ mà hắn có thể đặt xuống. Tâm ý của Liêu Kinh Vũ mình không thể không nhận lấy. Đồng thời qua đó ông cũng nhận lấy sự tự tin, quả cảm, thành tín và có trách nhiệm của Liêu Kinh Vũ. Tới cấp bậc này của Tăng Hồng Đào, hiện tại ông căn bản không thể nói lời cảm ơn. Ông chỉ có thể ghi nhớ vào lòng, miệng lạnh nhạt nói: được rồi, nếu cậu đã nói như vậy, lúc đó tôi sẽ đến, tôi sẽ kéo theo Vu Kim Văn cùng tới. Liêu Kinh Vũ cười nói: với đất cảm ơn Bí Thư Tăng, tôi cuối cùng cũng có thể hoàn thành sự ủy thác của các đồng chí huyện ủy, huyện Thụy Nguyên rồi. Song Liêu Kinh Vũ không biết rằng, sau khi hắn cúp điện thoại không lâu, Tăng Hồng Đào liền biết chuyện Liêu Kinh Vũ ở hội nghị thường vụ huyện ủy đã sức bác bỏ lời khuyên can của mọi người, trực tiếp phủ định đề nghị của Ngụy Hoành Lâm mời ông ta đến tham gia. Trái với những gì Liêu Kinh Vũ vừa nói, ông ta càng thêm ý thức được chàng thanh niên Liêu Kinh Vũ này thật sự rất quyết đoán, có trách nhiệm. Vào thời khắc quan trọng, Liêu Kinh Vũ vẫn luôn có lòng biết ơn. Người cán bộ như vậy mới là cán bộ chân chính đúng mực. Ông ta nói Liêu Kinh Vũ đủ tư cách không phải là bởi vì hắn đem thành tích cho mình, mà là vì Liêu Kinh Vũ có một trái tim biết ơn. Trân trọng chốn quan trường, người cán bộ có được trái tim như vậy ngày càng ít. Rất nhiều người làm cán bộ chỉ theo đuổi công danh lợi lộc, nhưng rất nhiều người đã quên họ sở dĩ có được vị trí như ngày hôm nay là do nhân dân. Nếu ai làm quan chức đều có thể giống Liêu Kinh Vũ, lúc nào cũng có lòng biết ơn làm việc, biết ơn nhân dân, bởi thì đâu cần buồn lo Hoa Hạ không ngày càng phát triển chứ. Giấc mơ của Hoa Hạ cần tất cả nhân dân cùng nỗ lực, càng cần hơn nữa sự nỗ lực của cán bộ Hoa Hạ. Ba ngày sau, lễ khởi công dự án đường cao tốc Thụy Nhạc chính thức bắt đầu. Ngụy Hoành Lâm đứng dưới khán đài, trên miệng mang một nụ cười lạnh lùng. Giờ phút này, điểm kết hợp giữa thị trấn Thụy Nguyên, đầu đường cao tốc Thụy Nhạc, trên đài chủ tịch Lâm Thời, Tăng Hồng Đào, Vũ Kim Văn, Đới Giai Minh, đám người Hoàng Lập Hải chủ trì hội nghị lần này. Trong lễ khai mạc, Tăng Hồng Đào đọc một bài diễn văn ngắn. Trong bài diễn văn, Tăng Hồng Đào đánh giá khá cao sự nỗ lực của quần chúng nhân dân huyện Thụy Nguyên, đặc biệt là biểu dương Liêu Kinh Vũ. Nghe lời khen ngợi của Tăng Hồng Đào, trong lòng Ngụy Hoành Lâm càng thêm vui vẻ, y thầm nhủ: Liêu Kinh Vũ, Tăng Hồng Đào càng khen ngợi anh sẽ chết càng thảm. 7 ngày sau, Tăng Hồng Đào chính thức rời khỏi cương vị công tác, đi về đâu thì tạm thời không rõ. Bí thư tỉnh ủy mới nhậm chức Đàm Chính Hảo chính thức đến nhậm chức. Ngay sau hôm Đàm Chính Hảo chính thức nhậm chức, Hoàng Lập Hải và Lý Vạn Quân cùng nhau đến chào hỏi vị lãnh đạo này. Bí thư tỉnh ủy mới nhậm chức cũng không chuyển vào phòng làm việc của Tăng Hồng Đào, mà yêu cầu trưởng ban thư ký Vũ Kim Văn giúp y chuẩn bị một gian phòng khác. Gian phòng này cũng không kém gian phòng của Tăng Hồng Đào là bao nhiêu. Theo quy tắc ngầm trong quan trường, nếu lãnh đạo tiền nhiệm thăng quan thì lãnh đạo mới nhậm chức chắc chắn phải chuyển vào phòng làm việc của ông ta. Mục đích chủ yếu là cho lây hỉ khí của đối phương. Nếu đối phương là điều chuyển đi, giáng cấp thậm chí là bị khởi tố, như vậy lãnh đạo mới nhậm chức sẽ không chuyển vào đó mà thường sẽ lập một phòng. Văn phòng mới rộng rãi thoáng mát, Lý Vạn Quân, Hoàng Lập Hải ngồi ở đối diện bí thư mới nhậm chức Đàm Chính Hảo. Đàm Chính Hảo thoạt nhìn khoảng chừng 54-55 tuổi, làn da khá trắng, dáng người hơi béo, có chút bụng bia, đeo kính viền vàng, khá rộng rãi, thoạt nhìn hào hoa phong nhã đấy. Lý Vận Quân và Hoàng Lập Hải đầu tiên là báo cáo tình hình làm việc của thành phố Liêu Nguyên và Nam Hoa với Đàm Chính Hảo, đồng thời ngầm tỏ ý muốn dựa vào y. Lý Vận Quân là bí thư thành ủy thành phố Liêu Nguyên, tỉnh Bạch Vân, ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Đàm Chính Hảo vô cùng coi trọng thái độ của ông ta, ngay lúc đó cũng ngầm tỏ ý tiếp nhận và trọng dụng. Đối với Hoàng Lập Hải, Đàm Chính Hảo cũng không có coi nhẹ. Dù sao y vừa mới đến nhậm chức, có người muốn dựa vào mình tuyệt đối là chuyện tốt. Điều này rất có lợi cho mình trong quá trình triển khai công việc ở tỉnh Bạch Vân. Một chút nhất chính là Hoàng Lập Hải có ưu thế về tuổi tác, có ưu thế về vị trí. Chỉ cần y thêm chút đề bạt, ông ta rất có thể trở thành bí thư thành ủy, nắm trong tay cả thành phố. Hơn nữa cộng thêm Lý Vận Quân nắm quyền khống chế thành phố Liêu Nguyên, mình vừa mới đến nhậm chức đã khống chế được hai thành phố trong tay, thành tựu này quả là tương đối lớn. Cùng với việc đi sâu tìm hiểu, Hoàng Lập Hải không khỏi nhắc đến tình hình huyện Thụy Nguyên hiện tại. Hoàng Lập Hải nói: Bí thư Đàm, trước mắt dự án đường cao tốc Thụy Nhạc huyện Thụy Nguyên chúng ta, bên phía huyện Thụy Nguyên khá khẩn trương chuẩn bị với hiệu suất cao. Năm ngày trước vừa mới tổ chức lễ khởi công, bí thư huyện ủy Lưu Kinh Vũ mời bí thư tỉnh ủy tiền nhiệm đến cắt băng khai mạc. Hạn ngạch đầu tư của dự án này đạt đến 5 tỷ tiền mặt, là một dự án có sức ảnh hưởng cao. Trước mắt, huyện Thụy Nguyên đang chuẩn bị cho một dự án giao thông then chốt ba tỉnh. Dự án này dự tính đầu tư hơn 120 tỷ, nếu thành công sẽ đưa huyện Thụy Nguyên, thậm chí là thành phố Nam Hoa thành đầu mối then chốt toàn bộ khu vực Đông Bắc, liên kết rộng khắp, sẽ kéo theo sự phát triển của huyện Thụy Nguyên và thành phố Nam Hoa. Trước mắt, toàn bộ dự án đã chuẩn bị được hơn 50 tỷ quỹ rồi, đang tiến hành phê duyệt. Trong lúc nói chuyện, Hoàng Lập Hải lấy việc hồi báo tình hình công việc cho Đàm Chính Hảo, nhưng lời ông ta nói chuyện cũng cực kỳ có kỹ xảo. Trong lúc nói chuyện, ông ta cũng không cho thêm sắc thái tình cảm cá nhân vào, mà chỉ là kể lại thực tế tình tiết toàn bộ tình hình, sau lại nói rõ các mốc thời gian, đặc biệt là đề cập tới bí thư tỉnh ủy tiền nhiệm Tăng Hồng Đào. Sau khi nghe Hoàng Lập Hải nói xong, vẻ mặt Đàm Chính Hảo không chút quan tâm, không biểu hiện gì, nhưng trong lòng có chút khó chịu. Theo báo cáo của Hoàng Lập Hải, ý có thể thấy Liêu Kinh Vũ hẳn là cố ý muốn trước khi Tăng Hồng Đào rời đi tổ chức lễ khởi công lần này. Mục đích không cần nghĩ nhiều, chắc chắn là muốn đem thành tích này chia cho Tăng Hồng Đào. Nghĩ đến đây, ánh mắt Đàm Chính Hạo bỗng thấy khó chịu, tuy nhiên chỉ là lướt qua, không ai thấy được. Đàm Chính Hạo chỉ lặng lặng nghe hai người báo cáo xong, sau đó đưa hai người ra ngoài phòng làm việc. Sau khi hai người đi rồi, Đàm Chính Hạo lại chìm vào trầm tư. Khi đến tỉnh Bạch Vân, Đàm Chính Hạo cũng đã sớm nghe nói tên của Liêu Kinh Vũ. Y biết Liêu Kinh Vũ là một nhân vật cực kỳ có thể gây sức ép, nhất là dưới sự ủng hộ của Tăng Hồng Đào. Liêu Kinh Vũ quả thực đã dùng rất nhiều chiêu trò để gây sức ép, đặc biệt là Liêu Kinh Vũ tổ chức triển lãm nông sản đã kiểm tra tại chỗ thành phần biến đổi gen, gây chấn động cả nước, thậm chí còn khiến cho các địa phương tranh nhau nói theo. Liêu Kinh Vũ nổi bật nhất thời vô lượng. Song Đàm Chính Hạo thật không ngờ Liêu Kinh Vũ lại làm việc này trước khi mình về nhậm chức. Mình có thể cảm nhận thấy Liêu Kinh Vũ đang muốn bày tỏ lòng biết ơn đến Tăng Hồng Đào. Đồng thời, Liêu Kinh Vũ làm như vậy cũng cho thấy hắn cũng không có ý muốn dựa vào mình. Tuy rằng Đàm Chính Hảo sẽ không so đo với Liêu Kinh Vũ, nhưng trong lòng y chắc chắn cũng không thoải mái gì cho lắm. Trong khoảng thời gian ngắn, Đàm Chính Hảo cũng không có ý động vào Liêu Kinh Vũ, bởi vì theo quan sát của y có thể thấy Hoàng Lập Hải khá bất mãn với Liêu Kinh Vũ. Tuy rằng lời nói của ông ta vô cùng khách quan, nhưng ở trước mặt y lại cố ý bêu xấu Liêu Kinh Vũ. Song Đàm Chính Hạo hiểu, dự án đầu mối giao thông then chốt ba tỉnh là hạng mục lớn như vậy, nếu giao cho thành phố Nam Hoa, thậm chí là người khác của tỉnh Bạch Vân, chưa chắc đã làm được. Nếu không, với tính cách của đám người này, tuyệt đối không thể không có bất kỳ hành động nào với dự án này. Điều này có nghĩa là dự án đầu mối giao thông then chốt ba tỉnh này chỉ có thể do đích thân Liêu Kinh Vũ làm mới có thể thành công. Cho nên ngoài dự kiến của mọi người chính là sau khi Đàm Chính Hảo nhậm chức 3 ngày, Đàm Chính Hảo liền quyết định triển khai hoạt động điều tra nghiên cứu tỉnh Bạch Vân, mà nơi đầu tiên y dừng chân là huyện Thụy Nguyên, thành phố Nam Hoa. Liêu Kinh Vũ nhận được tin từ thành phố báo rằng bí thư tỉnh ủy mới nhậm chức Đàm Chính Hảo sẽ đến huyện Thụy Nguyên tiến hành điều tra nghiên cứu, trong lòng có chút sửng sốt. Quả thật hắn cảm thấy bất ngờ, hắn không tin vị lãnh đạo này không biết mấy hôm trước mình tổ chức lễ khởi công. Nếu biết chắc chắn sẽ có cái nhìn khác về mình, mà lần này Đàm Chính Hảo chỉ đích danh nói trạm đầu tiên điều tra là huyện Thụy Nguyên, là có mục đích gì đây? Đêm hôm ấy, Liêu Kinh Vũ đang cùng Tân Soái ở thành phố Bắc Kinh trò chuyện qua video. Liêu Kinh Vũ kể lại tình hình hiện tại cho Tân Soái nghe, sau khi nói xong cười nói: Tân Soái, đối với việc Đàm Chính Hảo lần này đi điều tra nghiên cứu, anh thấy thế nào? Tần Soái hơi trầm ngâm một hồi, chậm rãi nói: Lão Liêu à, tôi cho rằng Đàm Chính Hảo sở dĩ chọn trạm thứ nhất là huyện Thụy Nguyên các anh, bởi vì y đã biết việc mấy ngày trước các anh vừa mới tổ chức lễ khởi công. Từ điểm này có thể thấy bí thư tỉnh ủy này không đơn giản đâu. Liêu Kinh Vũ cười: Sao mà biết được? Tần Soái nói: Anh nghĩ mà xem, huyện Thụy Nguyên các anh tổ chức lễ khởi công trong thời gian đặc biệt nhạy cảm như vậy, gần như mọi người toàn tỉnh đều biết ý đồ của anh. Tôi tin chỉ cần người có thâm niên trong chốn quan trường đều có thể nhìn thấy. Như vậy xét một cách tương đối mà nói, sau khi Đàm Chính Hảo tới, y nói chuyện trước mặt anh vẫn tương đối khó xử đấy. Nhưng y lại cố tình chọn trạm thứ nhất là đến huyện Thụy Nguyên các anh nghiên cứu hoạt động. Như vậy mục đích của y không đơn giản. Tôi cho là y hành động như vậy rất có thể nói một mũi tên trúng ba con chim. Thứ nhất, y có thể thông qua hành động để thể hiện cho mọi người thấy tấm lòng rộng rãi của người lãnh đạo mới nhậm chức. Trong trường hợp anh có hành động như vậy, y còn chọn trọng thứ nhất là huyện Thụy Nguyên các anh, cho thấy tấm lòng khoan dung của y. Thứ hai là thông qua hành động lần này có thể tạo cho anh tâm lý kinh sợ. Y muốn dùng phương thức này cảnh cáo anh. Tôi tuy rằng bao dung nhưng cũng không phải không biết ý đồ thực sự của anh. Cho nên anh tiếp đãi y lần này nhất định phải cẩn thận, không loại trừ khả năng y dùng cơ hội lần này để tra xét anh. Thứ ba, chỉ là một loại giả thiết, đó chính là hành động này của y chỉ là phô trương thanh thế. Khả năng ở bề ngoài đối với anh tỏ vẻ khẳng định, nhưng trên thực tế y rất có thể thù sau nhất định sẽ trả. Tần Soái nói xong, Liêu Kinh Vũ khẽ gật đầu. Quan điểm của hắn và Tần Soái không mưu mà hợp. Hắn đã hoàn toàn có thể xác định Đàm Chính Hạo hành động lần này là tuyệt đối có ý gây hấn. Còn về mục đích thực sự, e rằng chỉ có trong lòng y mới hiểu rõ. Việc duy nhất hắn có thể làm là làm tốt bổn phận của mình. Các bạn vừa nghe xong tập số 38 quyển 3 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quân Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.